Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190. Chương 190. Nghĩ trêu chọc sư nương. Đánh cho ta. Canh 3. Kia hắc suất lại một lần nữa bay ngược ra ngoài, lại một lần nữa mất hai khỏa nha. Mấy cái lưu tinh ban lũ tiểu tử từng cái một cả kinh là ngây ra như phỗng. Lúc trước cái kia một trưởng rút phi hắc suất ra hỏa là 6 cấp chuẩn võ giả. Hắc suất bị rút phi cũng là chuyện đương nhiên, nhưng bây giờ người này rõ ràng chỉ là 3 cấp chuẩn võ giả a. Lại có thể một quyền đem 5 cấp chuẩn võ giả hắc suất đánh ra bay đi. Này cặn bã ban ni mã toàn bộ là quái thai a. Hắc suất cũng là hoảng sợ nhìn xem đối diện ra hỏa. Hắn vừa mới cũng phát giác được đối phương là 3 cấp chuẩn võ giả, cho nên hắn chỉ dùng một nửa lực, dù sao mình là 5 cấp chuẩn võ giả, toàn lực một quyền hạ xuống, cho đối phương đánh cho gãy xương gân gãy, liền có chút phiền phức. Kết quả không nghĩ tới, đối phương một cái 3 cấp chuẩn võ giả, lại bạo phát ra gần như có thể sánh ngang 5 cấp chuẩn võ giả một quyền. Chính mình trực tiếp bị oanh có ngược lại bay tới. Sớm biết như thế, chính mình là đánh chết cũng sẽ không lưu lại cái gì tay. Mà những cái kia xung quanh Lăng Quang Võ Đạo Học Viện các học sinh, thấy như vậy một màn, cả đám đều có chút choáng váng. Cặn bã ban các vị đại ca đại tỷ, nhân ra đây chính là lưu tinh ban a, so với hỏa tiễn ban càng cao lớn hơn a. Sáng hôm nay viện trưởng trả lại mang theo toàn bộ viện lão sư tại cửa học viện nghênh tiếp nhân ra. Kết quả các người cặn bã ban đầu tiên là cầm chén đĩa khấu trừ mặt người. Sau đó liên tiếp đem người rút phi. Các người đây là ăn tim gấu còn là ăn gan báo sao? Bất quá suy nghĩ một chút, bọn họ minh bạch, cặn bã ban chủ nhiệm lớp không chính là như vậy một tên sao? Hắn dạy dỗ đệ tử, không cả gan làm loạn mới kỳ quái. Hắc suất lúc này lần nữa lau miệng bên trong máu tươi, trên mặt cực kỳ phẫn nộ. Hắn hắc suất, cho dù ở Lam Tường Võ Đạo Học Viện, đều không ai dám như vậy đối với chính mình. Hiện tại một cái chỉ là Lăng Quang Võ Đạo Học Viện cặn bã ban, cũng dám như thế làm càn, không giáo huấn những cái này tiểu tử một bữa. Hắn khẩu khí này căn bản nuối không trôi. Tay phải hắn một vòng máu tươi bên mép, sau đó dùng máu chảy đầm đìa tay phải chỉ vào kia cao lớn bỗng nhiên cự hùng. Xem như ngươi lợi hại, có cảm giác, hiện tại chúng ta liền sâu lâu. Bỗng nhiên cự hùng đang phải đáp ứng, chợt nghe sau lưng cao đại thiếu kêu lên, để đó nhân số ưu thế không cần, với các ngươi sâu lâu. Đầu óc có bệnh sao? Sau đó khoát tay chặn lại. Các huynh đệ, gia hỏa này ô nhục lão sư, nhục mạ sư nương, còn muốn trêu chọc sư nương, chúng ta có thể chịu sao? Nhẫn cay rắm, lời còn chưa dứt, tứ đại danh thiếu một đủ nhào tới. Bỗng nhiên cự hùng vốn là thích đánh nhau, lúc này thấy này bốn cái gia hỏa đoạt lấy trước, nhất thời liền nóng nảy. Liền vội vàng đi theo chụp một cái ra ngoài. Đằng sau Vương Đông vốn là cái trung thực gia hỏa, nhưng thấy này lưu tinh ban gia hỏa cũng dám ô nhục lão sư, trả lại nhục mạ sư nương, còn muốn trêu chọc sư nương. Hắn so với cái khác mấy cái gia hỏa càng thêm phẫn nộ. Lão sư là mình đại ân nhân, trương lão sư thần thánh không thể xâm phạm. Sư nương tự nhiên cũng là thần thánh không thể xâm phạm đấy. Cho nên hắn cũng đi theo chụp một cái ra ngoài. Chư Cát Tịnh không có động thủ, hắn chỉ là ở bên cạnh mắt lạnh nhìn, nhưng hắn vẫn thời khắc chú ý đến động tĩnh chung quanh. Một khi cái khác lưu tinh ban đệ tử lúc này đến tới, hắn hội không chút do dự xuất thủ. Bành bành bành bành bành, quyền cước gia tăng thanh âm thỉnh thoảng vang lên, cùng với những lưu tinh đó ban các học sinh kêu thảm thiết liên tục. Bọn họ những cái này lưu tinh ban đệ tử, vốn cho rằng đi đến lăng riêng này sở tiểu vũ lý học viện, bọn họ chính là chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng tồn tại. Lại không nghĩ rằng, vừa tới đã bị cặn bã ban một bữa béo đánh. Những xem náo nhiệt đó các học sinh, vốn cho rằng chỉ là miệng lưỡi chi tranh, cho nên trả lại ở một bên hào hứng bừng bừng thưởng thức. Nhưng lúc này thấy sự tình động tĩnh quá lớn, rất nhiều người vội vàng liền rút lui. Càng có một ít học sinh, nghĩ muốn gọi điện thoại nói với lão sư. Liền vào lúc này, một đạo vang dội thanh âm vang lên. Dừng tay, thanh âm kia tựa như chuông lớn đại lữ. Tại cả cái cự đại tiệm cơm quanh quẩn, chấn động sở hữu mấy trăm danh học sinh đều là trong tai đau nhức. Đại đa số đệ tử vội vàng bưng kín lỗ tai. Lúc này, chỉ thấy tiệm cơm môn khẩu, mấy đạo nhân ảnh đi đến, cầm đầu một cái, liền là hôm nay vừa tới học viện lão sư, Tư Mã Ngọc. Tư Mã Ngọc sau lưng thì đi theo 6 cái lưu tinh ban đệ tử. Nếu như Trương Phàm lúc này ở nơi này, liền sẽ phát hiện, này 6 cái lưu tinh ban đệ tử, thực lực tối cường một cái, lại đã đạt đến 8 cấp chuẩn võ giả trình độ. Này đã so với trong học viện rất nhiều vị lão sư thực lực đều muốn cường hoành. Này Tư Mã Ngọc vừa tiến vào tiệm cơm, trên người liền dẫn một cỗ uy áp. Hiện trường sở hữu đệ tử có cảm giác giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng. Khí đều thở không được. Hắn mang theo lưu tinh ban đệ tử, trực tiếp đi đến cặn bã ban trước mặt đệ tử. Nhìn thoáng qua mặt sưng phù cùng đầu heo đồng dạng 41 học sinh. Lại tùy ý nhìn lướt qua cặn bã ban đệ tử. Trên người hắn uy áp còn đang, nhưng trên mặt lại mang theo hiền lành tiếu ý. Các vị, nhìn thoáng qua cặn bã ban ngực chữ, hắn không khỏi sững sờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Các vị cặn bã ban đồng học, chẳng biết tại sao phát lớn như vậy hòa. Hắn ô nhục chúng ta lão sư, ô nhục lớp chúng ta cấp, trả lại nhục chửi chúng ta sư, lăng tiêu của chúng ta đồng học. Văn đại thiếu nhất phó không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Bất quá hắn không có kêu sư nương hai chữ. Sư nương là bọn hắn tại trước mặt đệ tử nói. Tại các lão sư khác trước mặt, tự nhiên vẫn là muốn đứng đắn một chút tương đối khá. A hát, Tư Mã Ngọc gật gật đầu, quay đầu lại lạnh lùng hỏi Hắc Suất đám người. Còn có việc này, Hắc Suất đám người mặt sưng phù cùng đầu heo đồng dạng. Nói chuyện bay hơi, lắc đầu liên tục, không có. Chúng ta chỉ là tới dùng cơm, tối đa chính là thấy được bọn họ cặn bã ban danh tự. Cảm thấy thú vị, liền nói một câu, tại sao có thể có cặn bã ban, danh tự. Ai biết bọn họ ban những học sinh này xông lại liền đối với chúng ta quyền đấm cước đá. Một cái, khác đầu heo phụ họa nói, đúng vậy a, chúng ta vốn nghĩ đánh trả. Thế nhưng là nghĩ đến lão sư ngài dạy bảo, liền đều nhịn xuống, bằng không thì lấy bọn họ cấp 3 chuẩn võ giả thực lực. Làm sao có thể là đối thủ của chúng ta? Cặn bã ban đệ tử nghe xong, cả đám đều mở to hai mắt nhìn. Này lưu tinh ban trợn mắt nói lời bịa đặt bổn sư. Tuyệt đối mẹ nó là nhất tuyệt a, hơn nữa rõ ràng là đánh không lại. Còn nói thành cái gì nhớ tới lão sư dạy bảo nhịn xuống không có xuất thủ. Châu bò, chúng ta cặn bã ban đã đủ vô sỉ. Nhưng so với này lưu tinh ban, còn là đầu dạp xuống đất a. Cái khác xung quanh các học sinh lúc này cũng đều trong nội tâm hơi có chút khinh bỉ. Vốn đang đều hâm mộ lưu tinh ban đệ tử đâu. Hiện tại xem ra, bọn người kia nhân phẩm cũng không có gì đặc biệt a. Tư Mã Ban nghe xong chính mình các học sinh giải thích, sau đó xoay đầu lại, hỏi hướng cặn bã ban đệ tử, các vị cặn bã ban đồng học, các ngươi nhìn, các ngươi cùng lưu tinh ban đồng học hoàn toàn là hai loại thuyết pháp. Ta cũng không biết nên tin ai hảo, như vậy, không bằng chúng ta liền điều giám sát và điều khiển a. Chỉ cần liếc mắt nhìn giám sát và điều khiển, chúng ta nên cái gì đều rõ ràng. Các ngươi nói sao? trên mặt của hắn vẫn là loại kia hiền lành nụ cười, làm cho người ta liếc mắt nhìn sử dụng không tự chủ được sinh ra một cỗ tín nhiệm. Nhưng mà, cặn bã ban đệ tử nghe xong, lại là biến sắc, còn bên cạnh một mực không nói gì chưa Cát Tịnh, lúc này lại nhanh chóng tại nhiều chức năng đồng hồ trong biên tập một mảnh tin tức. Phát ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.